Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, trang 343. Nhưng mà, gần nhất này đoạn ký ức lại ở Khải Phong trong đầu dần dần mơ hồ. Khải Phong hiện tại hồi ức càng ngày càng nhiều, ngược lại là chính mình đã từng những cái đó làm nổi bật cảnh tượng, tỉ như hắn là như thế nào ở địch quốc tướng quân trước mặt bốn phía trào phúng, sau đó được đến hải cách đặc người trong nước dân mãn đường gieo hò, lại tỉ như hắn là như thế nào lấy ra mới nhất thành quả, được đến mặt trên người thưởng thức. Chính là Khải Phong lại giống như đã quên, lúc trước Khải Phong sở dĩ dám ở quân địch trước mặt bốn phía trào phúng, là bởi vì khi đó Khải Phong phía sau đứng người là Vô Mặt, hắn cũng đã quên. Chính mình sở dĩ có thể bắt được mới nhất nghiên cứu thành quả, cũng đồng dạng là bởi vì Vô Mặt, bởi vì Vô Mặt cho hắn đề cử một ít thư, còn dẫn hắn nhận thức không ít lão sư, những việc này Khải Phong đều quên không sai biệt lắm. Đương nhiên, này cũng không thể trách hắn, bởi vì quên những việc này cũng không ngừng hắn một người, hải cách đặc quốc hiện tại rất nhiều người đều đã quên. Khải Phong quay đầu cấp Tuyết Thanh ra lệnh, lập tức ngăn cản đám kia binh lính, đừng làm cho áo lai đế quốc đám kia ra hỏa nhóm có cơ hội đem này đống kiến trúc cấp phá hủy. Ngươi vẫn luôn muốn cho chính mình thanh danh vượt qua Vô Mặt, đúng không? Trước mắt, đây là ngươi cơ hội. Là Khải Phong tướng quân, điện thoại kia đầu Tuyết Thanh cứ việc còn vẫn duy trì cao lãnh chi hoa khuôn mặt, nhưng là lại vẫn là không có biện pháp khắc chế chính mình trong thanh âm hưng phấn. Cái kia Vô Mặt, nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc có thể hoàn toàn thoát khỏi bóng dáng của hắn. Vô Mặt nhiều năm như vậy lại sẽ chút cái gì? Nếu không phải Vô Mặt, hắn đã sớm ở biên cảnh thành danh. Tuyết Thanh nhìn áo lai đế quốc cái kia tướng quân, khóe miệng dần dần lộ ra một tia cười lạnh. Tên này hắn gặp qua, thượng một lần hai người gặp mặt vẫn là 7-8 năm trước sự tình. Kia một lần, cái này tướng quân ở hắn chỉ huy hạ liên tục bại lui, cuối cùng trốn chỉ hận cha mẹ chưa cho chính mình thiếu sinh hai cái đùi. Hiện tại 7-8 năm thời gian đi qua, hắn cũng từ năm đó kia nho nhỏ một cái phó quan biến thành hiện giờ tổng đốc đại nhân. Năm đó thân là một cái nho nhỏ phó quan, Tuyết Thanh đều có thể đem người này cấp sợ tới mức tè ra quần. Hiện tại thân là tổng đốc đại nhân hắn, đem người này cấp đương trường bắt được còn coi như một kiện việc khó sao? Tuyết Thanh trong ánh mắt tràn ngập một loại nóng lòng muốn thử cảm giác. Cái loại cảm giác này làm hắn giờ này khắc này liền hận không thể xuất hiện ở áo lai đế quốc phó quan trước mặt, phát sóng trực tiếp làn đạn ở Tuyết Thanh xuất hiện kia một khắc liền nháy mắt tiêu. Tới rồi cao phong, mọi người đều bởi vì Tuyết Thanh xuất hiện mà hưng phấn không thôi. Là Tuyết Thanh tướng quân, Tuyết Thanh tướng quân xuất hiện. À, Tuyết Thanh tướng quân hảo soái a, ta hảo ái ngươi. Là ta ảo giác sao? Ta như thế nào đột nhiên cảm thấy Tuyết Thanh tướng quân còn không có vừa rồi người kia thượng kính đâu? Ngươi mắt mù a, mắt mù chạy nhanh đi chị. Tất cả mọi người nhớ rõ Tuyết Thanh tướng quân năm đó là cứu vớt áo lai đế quốc người chi nhất. Hắn nếu năm đó có thể làm được, như vậy hiện tại như cũ có thể làm được. Năm đó lần đó đại thắng, có thể nói là sở hữu hải cách đặc người trong nước trong lòng vinh quang. Chỉ cần đem năm đó hết thảy đều tái hiện, như vậy lúc này đây chiến đấu, bọn họ cũng nhất định sẽ thắng lợi. Ngắn ngủn một đoạn thời gian nội, Tuyết Thanh tướng quân năm đó đem áo lai đế quốc tướng quân bước cho bỏ trốn mất dạng sự tình liền truyền khắp cả nước, mà ở áo lai đế quốc trong quân đội, quan quân cũng bắt được Tuyết Thanh tư liệu, nhìn nửa ngày, hơi hơi nhíu mày, tên này là ai a? Hắn gãi gãi chính mình cằm nói, vì cái gì ta hoàn toàn không ấn tượng Chương 170 đều một cái dạng, vị này Tuyết Thanh cho tới nay đều là dẫm lên vô trên mặt vị đi. Chúc, Huyền Nguyệt nhìn phía dưới chậm rãi đi tới tướng quân, như vậy xa xa nhìn. Vị này Tuyết Thanh tướng quân đích xác có một loại cao lãnh cảm giác. Đương nhiên, hắn kia trắng nõn làn da cũng cho hắn bỏ thêm không ít phân, chúc Huyền Trăng mờ ám may mắn. Chính mình hôm nay may mắn đổ cái này phấn nền, mới không rơi xuống phong, rốt cuộc, người bình thường cũng sẽ không cố ý hướng người chết bạch phương hướng đồ, vị này Tuyết Thanh tướng. Quân bình thường thích nhất làm sự, chỉ sợ cũng là trong tối ngoài sáng thổi phồng chính mình đã từng ở trên chiến trường những cái đó. Sự tích, đương nhiên, này 10 năm tới trải qua hắn thổi phồng. Hắn thanh danh ở hải cách đặc quốc đích xác cao rất nhiều, ít nhiều chúc Huyền Nguyệt đã từng là cái cực độ mặt khống nguyên nhân. Nàng cũng xem qua không ít có quan hệ với vị này Tuyết Thanh tướng quân đưa tin, không thể không nói. Những cái đó đưa tin đích xác đem đã từng chúc Huyền Nguyệt mê trái tim thùng thùng nhảy, mỗi một chương xuất hiện ở báo chí thượng ảnh chụp, đều là bị Tuyết Thanh tỉ mỉ chọn lựa quá. Tuyết Thanh phi thường am hiểu với lợi dụng nhỏ nhất phí tổn tới biểu hiện ra chính mình làm đại sự bộ dáng, liền tỷ như hiện tại theo vị kia Tuyết Thanh tướng quân chậm rãi hướng tới bên này đi tới, phía sau cửa căn nhà kia thanh âm càng thêm náo nhiệt lên, chúc Huyền Nguyệt cũng có thể đủ nghe thấy trong phòng mặt người thanh âm biến dần dần hưng phấn thanh âm này cùng vừa rồi kia chết giống nhau trầm mặc hình thành mãnh liệt đối lập. Chúng ta được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Cùng lúc đó, bên ngoài cũng mơ hồ truyền đến tiếng hoan hô. Chúc Huyền Nguyệt lúc này mới phát hiện trong tòa nhà này cất giấu nhân số lượng khả năng so nàng trong tưởng tượng muốn nhiều đến nhiều. Luận này tiếng hoan hô vang vọng ở cái này hoang vắng trong thành thị, vì thành phố này thêm như vậy một tia sức sống. Cơ hồ tất cả mọi người chờ mong Tuyết Thanh tựa như trời giáng thần binh giống nhau xuất hiện ở mọi người trước mặt. Sau đó dùng hắn kia cùng trong lời đồn giống nhau lợi hại thủ đoạn đem trước mặt này đó áo lai đế quốc người cấp đánh cái hoa rơi nước chảy, mà hải cách đặc quốc nội. Có không ít người thậm chí đã trước tiên chúc mừng lên, Tuyết Thanh tướng quân không phải vẫn luôn bởi vì không thích ầm ĩ nguyên nhân mới đãi ở đệ nhất thành thị sao? Hải cách đặc thủ đô đại học, một đám ngồi vây quanh ở thực đường cái bàn phía trước học sinh một bên xem phát sóng trực tiếp, một bên hưng phấn bát quái nói, Tuyết Thanh tướng quân xuất hiện trong nháy mắt. Này đó bọn học sinh liền đều hưng phấn lên, bọn họ xuyên thấu qua thực đường đằng trước màn hình lớn. Nhìn Tuyết Thanh tướng quân kia trương quen thuộc xoáy mặt. Hết chương.